Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, nước ngoài bao khỏa. Thật vất vả có được giải tán nghỉ ngơi, làm cho cả kinh tế ban các bạn học đều hung hăng buông lỏng một hơi. Rất nhiều nữ sinh càng là trực tiếp liền tê liệt trên mặt đất. Tại mặt trời đã khuất đứng lâu như vậy, cũng không phải đùa giỡn a. Lão Lâm, làm tốt lắm a. Dương Thần vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai, giơ ngón tay cái lên nói, rất nghiêu đi. Lâm Diệp, người đầy chính là chạy 20 vòng thao trường a. Một vòng 400 mét. Cái này, đây chính là 8.000 mét a. Người thế mà đại khí đều không thở một chút. Nói, người cao trung thời điểm có phải hay không nghề nghiệp chạy cự ly dài vận động viên a? Đường Văn Cử cũng bất khả tư nghị lại gần nói ra. Những bạn học khác cũng vểnh tai. Nhìn qua, muốn nghe một chút nhìn có cái gì bát quái. Mà Lâm Diệp nhưng xấu xa cười một tiếng. Sau đó lời bịa đặt đầy miệng nói. Cái này tính là gì? Nhà chúng ta tại nông thôn. Từ tiểu học bắt đầu, ta mỗi ngày đều muốn chạy hơn 10 dặm đường núi đi học. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là nguyên nhân này. Lâm Diệp cười, sau đó lại chỉ vào thao trường đường băng nói. Các ngươi nhìn, đường chạy này nhiều vuông vức a. Chạy không có chút nào tốn sức đâu. Ta trước kia mỗi ngày đến trường chạy đường núi. Đây chính là gồ ghề nhấp nhô. Trời mưa xuống đầy chân đều là nước bùn. Còn muốn qua cầu độc mộc, trèo dây sắt qua vách núi. Mỗi sáng sớm ta đều muốn 4-5 điểm rời giường xuất phát. Hoác, cái này nói chuyện coi như khó lường. Theo Lâm Diệp lời nói, tại chúng bộ não người ở trong liền bệnh ra như thế một bộ nghèo lại ích kiên, cố gắng gian khổ học tập, không buông bỏ đến trường cơ hội vùng núi hài tử sinh động hình tượng tới. Lão Lâm, nhà các ngươi khổ như vậy. Lâm Diệp, quá khó khăn. Cùng ngươi so ra, chúng ta quả thực là quá hạnh phúc. Khó trách hắn có thể chạy nhiều như vậy vòng còn không mệt. Cùng những cái kia đường núi so ra, cái này tính là gì a? Ngoặc kép chấm chấm. Các bạn học cả đám đều thổn thức không thôi. Tất cả mọi người tại đồng tình cùng kính nể Lâm Diệp. Thế nhưng, có một người lại là thực sự nhịn không được. Phốc thử một tiếng cho cười ra tiếng. Lâm Diệp, ngươi thật lợi hại. Cái này cười đến trang điểm lộng lẫy không là người khác. Chính là Đồng Uyển Thanh. Nàng xem thấy Lâm Diệp chững chạc đàng hoàng lừa dối người dáng vẻ. Xấu tính, thật sự là quá tốt cười. Hắc hắc, Uyển Thanh, ta đương nhiên lợi hại. Bất quá, người thế nào? Quân huấn mặt trời lớn như vậy. Chịu nổi a. Lâm Diệp nhìn xem Đồng Uyển Thanh đầu đầy mồ hôi có chút mệt lả bộ dáng. 10 phần đau lòng nói. Không chịu đựng nổi còn có thể làm sao? Quân huấn lại không thể xin phép nghỉ. Gắng gượng lấy thôi. Chính là chúng ta vận khí không tốt. Đụng phải nghiêm nghị như vậy huấn luyện viên. Thở dài một hơi. Đồng Uyển Thanh thân thể từ nhỏ đã không tốt. Cao trung thời điểm quân huấn liền đã từng té xỉu qua nhiều lần. Đại học quân huấn càng nghiêm ngặt. Cho nên Lâm Diệp trong nội tâm vẫn là hết sức lo lắng. Như vậy đi, Uyển Thanh. Ban đêm ta cho ngươi nấu ít đồ ăn. Bồi bổ thân thể. Lâm Diệp suy nghĩ một chút. Nói ra, a, Lâm Diệp, ngươi sẽ còn nấu đồ vật. Đồng Uyển Thanh cũng là một mặt kinh hỉ cùng hạnh phúc nói. Mà lại, là phải đặc biệt nấu cho ta ăn. Ân, Lâm Diệp gật đầu, lần trước thu hoạch được Hải Dương Chi Tâm, về sau. Lâm Diệp liền phát hiện mình nấu hải sản loại hình đặc biệt mỹ vị. Mà lại sẽ có lại để cho hải sản ngoài định mức có cùng loại cực phẩm hiệu quả của đan dược. Bổ khí dưỡng huyết, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Người bình thường cũng có thể an tâm thực dụng cường thân kiện thể. Cho nên, vì có thể làm cho Đồng Uyển Thanh bình yên nhẹ nhõm vượt qua quân huấn, Lâm Diệp liền quyết định ban đêm tự mình xuống bếp, làm một oa mỹ vị hải sản cho Đồng Uyển Thanh bồi bổ thân thể. Chặt tiếp xuống huấn luyện, so sánh thông thường, buổi sáng kinh ngạc huấn luyện viên xe tăng, mặc dù có một bụng lửa, nhưng lại không phát ra được. Dù sao, mặc kệ là tư thế quân đội vẫn là vượt đi nghiêm, hoặc là tật chạy huấn luyện, Lâm Diệp đều làm đến vô cùng hoàn mỹ, để cho người ta căn bản chống không ra bất kỳ gai mà tới. Đáng giận, ngay cả lính đặc chủng huấn luyện viên, thế mà bắt hắn cũng không có cách nào. Lớp trưởng Trương Tinh hận đến nghiến răng. Hôm nay quân huấn, hắn chẳng những không có làm náo động, ngược lại bị Lâm Diệp đoạt danh tiếng. Mà lại, buổi chiều Trương Tinh lúc đầu muốn nhìn huấn luyện viên xe tăng hung hăng cho Lâm Diệp làm khó dễ, tra tấn trả thù hắn. Kết quả, chuyện gì cũng không có phát sinh. Tinh ca, ta còn có một biện pháp. Hảo hảo trọn vẹn cái này Lâm Diệp, cam đoan lại để cho hắn ngày mai đến quân huấn thời điểm bị huấn luyện viên hung ác ca dừng lại. Lúc này, lớp học một cái đồng dạng nhìn Lâm Diệp không vừa mắt nam sinh phùng bầy nhỏ giọng nói ra. Lâm Diệp không phải là tại chúng ta sát vách ký túc xá à. Tối về, chúng ta liền thừa dịp lấy bọn hắn ngủ, từ ban công quá khứ, đem Lâm Diệp quân huấn phục cho trộm giấu đi. Diệu nha, đợi ngày mai hắn vừa rời giường, phát hiện quân huấn phục không, tìm khắp nơi không đến, vội vã chạy tới quân huấn. Huấn luyện viên khẳng định phải đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Trương Tinh lập tức trong nội tâm vui nở hoa, bắt tay chuẩn bị buổi tối hành động đi. Mà một bên khác, bên kia bờ đại dương, một cái từ nước Mỹ đại học Harvard phát ra bao khỏa vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi vào mân tỉnh Kiến An thành phố như thế một cái tiểu sơn thành ở trong. Lão Lâm, nhà các ngươi bao khỏa nha, vẫn là từ nước Mỹ gửi tới. Nhà các ngươi là có thân thích ở nước ngoài. Người phát thư đem bao khỏa buông xuống về sau, vui tươi hớn hở phải nói. Nước ngoài gửi tới, kỳ quái nha, nhà chúng ta 8 đời thân thích đều không có xuất ngoại, từ đâu tới nước ngoài bao khỏa a? Lâm phụ một mặt phiền muộn phải tiếp nhận bao khỏa, nhưng sau đó xoay người hỏi thăm phòng bếp bận rộn Lâm mẫu nói. Ái Ngọc, người gần nhất là mua thứ gì a? Đều từ nước ngoài gửi tới, làm sao có thể, lão nương ta luôn luôn là ủng hộ hàng nội. Lại nói, nước ngoài những cái kia quỷ Tây Dương đồ vật, cũng chưa chắc so với chúng ta hàng nội tốt. Mà lại, thật nhiều đều là chúng ta trong nước xưởng cửa ra về sau lại bán trở về. Lâm mẫu không yên lòng, đi tới, nhìn một chút bao khỏa, kinh nghi một tiếng. A, cái này bao khỏa thu kiện người, là Tiểu Diệp nha. Tiểu Diệp, chỗ nào nhìn, tất cả đều là kiểu chữ tiếng Anh, ta một cái đều không nhận ra. Lâm phụ kỳ quái nói, nơi này a, Lin Ie, người làm sao làm cha, con trai mình tính danh ghép vần đều không nhận ra. Lâm mẫu coi như có chút kiến thức, nàng vừa cẩn thận nhìn một chút bao khỏa bên ngoài, làm nàng nhìn thấy bao khỏa bên trên cái kia đại học Harvard huy hiệu trường lúc, lập tức cả người đều nhảy dựng lên. Trời ạ, lão Lâm, đây là đại học Harvard, là đại học Harvard gửi tới. Cái gì? Đại học Harvard, đây không phải là nước ngoài đỉnh tiêm đại học à? Lâm phụ cũng kinh, hắn tuy là không có văn hóa gì, trong nước nổi danh đại học đều không nói ra được vài tới. Thế nhưng nước ngoài đại học cái gì đại học Harvard Yale đại học lại là như sấm bên tai. Bất quá cho tới nay, Lâm phụ cũng cảm thấy đại học Harvard loại này cấp bậc cách hắn cái này tiểu thị dân có cách xa vạn dặm xa như vậy, căn bản không thể lại dính líu quan hệ. Đúng đúng đúng, liền là cái kia đại học Harvard, bọn hắn gửi bao khỏa cho nhà chúng ta Tiểu Diệp. Chẳng lẽ nói, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Lão Lâm, chúng ta Tiểu Diệp khẳng định là bị đại học Harvard cho trúng tuyển. Đây là thư thông báo trúng tuyển đi. Lâm mẫu kiềm chế lại tâm tình kích động, vô cùng tận tưởng tượng của mình, suy đoán nói, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.